Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 574, ôn nhu chuyên chú. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, sợ cái gì, Bắc Minh Dạ đi tới. Đùn đẩy cái khăn mặt nhỏ đến thương cảm kia. Từ trên giường đem quần áo nhặt lên tới. Trước mặt cô cứ như vậy nghênh ngang mặc vào. Theo anh ra ngoài đến anh đem quần áo cầm lên. Cả cái quá trình anh đều là lòa, trên người ngay cả một mảnh nội khố đều không có. Cũng khó trách Danh Khả đang nhìn đến của anh đầu tiên mắt sẽ hoảng thành như vậy. Mặc dù đã có rất nhiều lần quan hệ không tầm thường. Nhưng thật sự xem thân thể anh còn giống như không có thử qua. Muốn cô như vậy nhìn, sẽ đau mắt hột hay không? Mãi đến Bắc Minh Dạ đem một bộ quần áo mặc vào trở về đến trên thân. Đem tất cả địa phương không nên lộ tất cả đều chắn. Cô mới triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vùng vẫy suy nghĩ muốn ngồi dậy. Cũng không nghĩ Bắc Minh Dạ đi nhanh đi tới. Hai tay rơi vào dưới nách cô nâng cô dậy. Danh Khả dầu dĩ hừ một tiếng. Người này xuất thủ có thể không cần thô lỗ như thế hay không? Anh cũng không biết nách nữ nhân là địa phương cũng là cực kỳ yếu ớt à. Khí lực cư nhiên lớn như vậy. Bắc Minh Dạ là thật không nghĩ tới. Nhìn đến hai lông mày cô xoắn suýt cùng một chỗ nghe được thanh âm cô kêu rên. Anh mới phản ứng kịp. Là chính mình nhấc cô lên tới tóm cô đau rồi. Cho dù là bình thường người này cũng yếu đuối. Căn bản chịu không được chính mình nâng lên. Một lần kia không phải lăn qua lăn lại ngoan độc. Cô liền giữa đường chết ngất, cô hiện tại so với bình thường vẫn còn suy yếu, nhìn chằm chằm ngũ quan cô xoắn suýt, anh mấp máy môi, bàn tay to tại dưới nách cô chỗ mới vừa rồi bị chính mình nắm nhẹ nhàng xoa nhẹ. Thanh âm cũng so với vừa rồi nhu trên vài phần, thật có lỗi, anh không nhớ ra em yếu ớt như vậy, Danh Khả không nói lời nào, này không phải vấn đề yếu ớt không yếu ớt. Là anh căn bản không biết nặng nhẹ, nhưng anh hiện tại bàn tay to, ánh mắt không tự giác trầm xuống, quét hai cái bàn tay to tại nách chính mình vò nhẹ. Tay nhỏ cô rơi vào mờ u bàn tay anh đẩy một cái. Nói khẽ, được rồi, không đau, mau lấy ra, xoa tại dưới nách cô như vậy, cũng không ngẫm lại địa phương kia. Cô đỏ hồng mặt, thật sự không biết nên như thế nào đi đối mặt bàn tay to. Nếu là lại đi phía trước một chút đó là ngực của cô. Cứ nhiên như vậy, anh đều sẽ không cảm thấy được xấu hổ. Đương nhiên, muốn Bắc Minh Dạ tại trước mặt cô cảm thấy được xấu hổ. Cô nghĩ muốn, chỉ sợ đời này cô đều không có cơ hội thấy được. Ý thức được cô tại bất an chút gì. Bắc Minh Dạ không chỉ không có thu liễm, ngược lại bàn tay to đi phía trước liền quẹt. Cứ nhiên trực tiếp tại trước ngực cô nhẹ nhàng đảo qua. Danh Khả sợ tới mức kinh hô. Muốn đẩy anh ra, nhưng tại trước cô xuất thủ, anh sớm đem hai tay chính mình thu trở về. Chuồn chuồn lướt nước đụng vào. Trong nháy mắt liền buông ra. Mặt Danh Khả sung huyết đỏ bừng. Ngay cả dũng khí ngẩng đầu liếc anh một cái đều không có. Cô bây giờ còn là người bệnh. Nơi này là phòng bệnh. Hỗn đản này. Bất quá người ta đã không đụng chạm cô nếu là lại truy cứu, cô dám cam đoan nam nhân điều này thủ đoạn càng tà ác đều sẽ làm ra được. Giật thang như thế nào vẫn còn không đem cơm chiều đưa tới đây. Bắc Minh Dạ trầm trầm mặt, giống như vừa rồi căn bản không có phát sinh quá bất luận cái gì như vậy. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khi đó, thanh âm có vài phần thấp trầm xuống. Người này làm việc càng ngày càng không bền chắc, anh không phải tìm quần áo cho anh sao? Mới vừa rời không bao lâu, cứ nhiên ngại người ta làm việc không bền chắc, thử hỏi có ai có thể trong vòng 15 phút tìm một bộ quần áo mới vừa giặt tới đây cho anh? Còn phải muốn thích hợp số đo, nếu là đổi lại anh, chính anh đều đã làm không được đi, người hầu Bắc Minh đại tổng giám đốc yêu cầu có phải rất cao chút hay không? Dựa theo tiêu chuẩn này, trên đời này người có thể để cho anh mãn ý chỉ sợ một cái đều không có. Cái ánh mắt gì, Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm cô, hừ hừ, cư nhiên vì nam nhân khác dùng loại ánh mắt này nhìn anh. Cô là vì Giật Thang tổn thương bởi bất công sao? Cũng không biết anh chỉ là ở yêu thương cô đến bây giờ còn không có ăn cơm chiều. Đứng lên bước đi đi ra cửa đi. Không hề để ý tới cái nha đầu không biết tốt xấu ăn cây táo. Rào cây sung này, mới vừa mở ra cửa phòng, ngẩng đầu liền nhìn đến Giật Thang nhấc lên một đống đồ vật trở về. Anh mới cuối cùng miễn cưỡng mãn ý từ trong tay anh đem đông tây nhận lấy. Lại đóng cửa phòng hướng trong phòng đi đến, Danh Khả tựa vào ở đầu giường vẫn nhìn hành động của anh. Anh đem túi lớn phóng tại trên tủ đầu giường, từ bên trong đem đồ ăn Giật Thang đưa tới đây bưng ra. Có một hộp cháo, một phần thức ăn nhanh, còn có mấy đĩa món ăn cùng với hai cái bát không? Anh múc thêm một chén cháo nữa ở bên giường ngồi xuống. Cầm lấy thìa nếm một ngụm, có phần nóng, anh nhìn Danh Khả một cái. Không biết có phải trấn an cô hay không? Chờ lạnh lại ăn, Danh Khả lắc lắc đầu, nhưng lại gật gật đầu, ngăn một chút ý cười. Em không đói bụng, nghe nói hôm nay cô truyền nước không ít, bên trong nhất định không hề thiếu thành phần đường glu. Cô đến bây giờ cô vẫn lại là một chút cảm giác đói bụng đều không có. Bất quá, nhìn anh thật cẩn thận đem cháo múc để tới bên môi. Một ngụm muốn bắt nó thổi lạnh. Nhìn đến Bắc Minh Dạ ôn nhu mà có tính nhẫn nại khó có được này cô bỗng nhiên liền có loại cảm giác. Giống như bát cháo trong tay anh sẽ rất mỹ vị đến để cho cô hận không thể một ngụm ăn nó vào trong bụng như vậy. Thì ra thời điểm anh ôn nhu lên đúng là như vậy. Một mặt tản ra quang mang thần thánh, cặp mắt kia chuyên chú mà sáng ngời, vốn người đã bộ dáng xuất khí được trời yêu ái hơn nữa điểm ấy ánh mắt thương tiếc. Phân thật sự chuyên chú kia, Bắc Minh Dạ như vậy để cho xem rời không ra ánh mắt. Thấy si ngốc mê mẩn, cả người cả tâm tư hoàn toàn lâm vào đi vào, trên mặt anh có cái gì? Bắc Minh Dạ ngay cả ngẩng cũng không ngẩng đầu liền biết nữ nhân này đang làm cái gì. Nhìn chằm chằm vào anh xem, là thật thích anh như vậy, hay là vì cái khác? Nghe câu hỏi anh ẩn giấu một chút ý cười, Danh Khả mới bỗng dưng phản ứng kịp, nhất thời hít vào một hơi, một mặt trướng được càng đỏ. Vừa rồi cứ nhiên nhìn anh thấy mất hồn, cũng không biết chính mình nhìn bao lâu, anh có phải vừa muốn hoài nghi cô thích anh hay không? Anh vốn là bộ dạng đẹp đẽ, nhìn nhiều hai mắt có cái gì kỳ quái, anh rốt cục vẫn lại là dương mắt lên liếc cô một cái. Liến múc một ngụm cháo tiến đến bên môi cô, há miệng, Danh Khả cực kỳ nhu thuận hé miệng ăn, đây là lần đầu tiên Bắc Minh Dạ uy cô ăn cái gì. Ôn nhu như thế, thậm chí làm cho người ta cảm giác anh tại thương tiếc cô. Cho tới nay đều là cô tại hầu hạ nam nhân này. Hiện tại đổi lại nam nhân này hầu hạ mình, trong lòng cô nói không nên lời là cái tư vị gì. Một đôi tay vẫn gắt gao níu chặt chăn, cháo ăn vào trong miệng ngay cả tư vị đều đã quên. Chỉ biết là giờ này khắc này cái nam nhân tôn quý cao ngạo không ai bì nổi trước mắt này. Uy cô ăn cháo, nhìn cô bộ dáng si mê này, Bắc Minh Dạ vốn muốn đùa cợt một phen, nhưng khi thấy trong mắt cô một chút không dám tin cùng rung động. Trong lòng không hiểu liền có vài phần nhu hòa, quá khứ là anh không phải đối với cô quá kém chút. Đi theo bên cạnh mình lâu như vậy, chính mình giống như thật sự chưa từng có chiếu cố quá cô. Vẫn đều là cô tại chiếu cố chính mình, anh mắt sáng cụp xuống. Không nghĩ muốn lại nhìn đôi mắt cô trong trẻo thấu triệt. Sợ chính mình nhìn nhiều hai mắt, trong lòng sẽ sinh ra chút gì tình cảm, có chút cảm tình không nên phát sinh, anh chỉ phải nhớ kỹ. Anh thích là thân thể nữ nhân này liền hảo, để thân thể của cô, vô luận như thế nào anh cũng không có thể để cho cô gặp chuyện không may. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.